ngọt ngào bá sủng, Tiểu Kiều thê mất trí nhớ của thủ tịch. Chương 38, giúp em đuổi cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Song Thi La giả ý, giọng nữa từ sau lưng truyền tới, làm giả ý sợ tới mức nhảy dựng xém vứt luôn điện thoại. Kiều Mễ Na không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh. Kiều Mễ Na này, đi không phát ra tiếng sao? Hù chết cô à, giả ý sợ Kiều Mễ Na thấy được nội dung tin nhắn, vội đem điện thoại bỏ vào túi tiền. Kiều Mễ Na thấy bộ dáng hoang mang rối loạn của giả ý, khoanh tay, nâng cằm lên. Như thế nào, có thật à, cô đang làm gì? Giả ý khôi phục thần sắc, con ngươi xẹt qua một tia buồn cười. Như thế nào, quản tôi sao? Nghe nói cô đã không còn là chủ quản, dù tôi làm cái gì cũng không cần báo với cô đâu. Cô có thể khách khí với mọi người, nhưng sẽ không khách khí với người chỉ suốt ngày nhắm vào cô. Kiều Mễ Na chán nản, siết chặt nắm tay, cắn chặt răng, hối hận cực kỳ, nếu ngày đó không phải nói sai lời trước mặt tổng tài thì làm sao cái nha đầu mới tới chết tiệt này dám leo lên đầu cô. Càng giận chính là cái nha đầu chết tiệt này còn thay Thưởng Mỹ Nghi chụp tạp chí. Nha đầu chết tiệt này có tư cách gì à, liền tính muốn phái một nữ nhân viên thay Thưởng Mỹ Nghi thì cũng nên là Kiều Mễ Na cô. Thế nhưng hiện tại lại cho nha đầu này cơ hội nổi bật. Kia chính là sản phẩm mới của dây dây, nhiều nữ minh tinh tranh giành vỡ đầu đều không lấy được. Đều do lúc ấy cô đi theo tổng tài, bằng không, chỉ cần cô biểu hiện một chút thì nhất định Tắc Mâu sẽ cho cô lên thay Thưởng Mỹ Nghi. Nghĩ đến đây Kiều Mễ Na càng tức càng hối hận, lại tận lực khắc chế xuống, cũng không quên mục đích lại đây tìm giả ý, đúng rồi, vừa rồi Tắc Mâu kêu cô xuống lầu. Làm gì? Kiều Mễ Na nhìn cô, ngữ khí nghi hoặc chứa thêm vài phần ghen ghét. Năm lần bảy lượt Tắc Mâu đều thiên vị cái nha đầu mới này, làm cô không nhìn được. Mới mấy ngày Tắc Mâu liền thường xuyên đem nhiệm vụ quan trọng giao cho cô. Gì, hôm nay còn lén lút như thế, quả thực không thể nhận a. Giả ý không nghĩ tới Kiều Mễ Na sẽ nhìn chằm chằm cô như vậy, nhưng thần sắc cô vẫn vân đạm phong kinh, hơi hơi mỉm cười. Tắc Mâu kêu tôi xuống lầu, đương nhiên là đi làm việc a, nếu cô muốn biết có thể đi hỏi Tắc Mâu. Kiều Mễ Na bị một câu nói của giả ý chặn họng, tức giận đến đỏ mặt nhưng lại như cũ bị áp xuống. Tôi thấy cô lên một chiếc xe thể thao, hình như là xe của tổng bộ, là xe tổng tài. Tổng tài tìm cô làm gì? Không nghĩ tới Kiều Mễ Na lại nhìn chằm chằm cô như vậy. Cũng khó trách xe của Hoắc Chấn Dương như vậy, lại ngưng ở cửa cao ốc Hùng Thì, không bị người khác chú ý mới lạ. Không thể để Kiều Mễ Na biết quan hệ của cô và Hoắc Chấn Dương. Trong mắt giả ý linh động chuyển động, thương hại mà nhìn Kiều Mễ Na. Là cái gì khiến cô cảm thấy cô có tư cách chất vấn tôi? Lại là cái gì khiến tôi nhất định phải trả lời cô? Bất quá tâm tình tôi đang tốt nên sẽ nói cho cô à, ảnh chụp tuyên truyền trên tạp chí của tôi rất tốt, tổng tài đi ngang qua dây dây, cố ý kêu Tắc Mâu gọi tôi xuống lầu, khen ngợi vài câu nha. Quả nhiên, sắc mặt Kiều Mễ Na càng đỏ hơn, Tắc Mâu không ngừng tạo cơ hội cho cô ta thì thôi đi, bây giờ ngay cả đại boss ở tổng bộ bận trăm công nghìn việc cũng bớt thời giờ khen ngợi. Trong cổ họng phảng phất một đám lửa, Kiều Mễ Na rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận dậm giày cao gót 7 tấc đi khỏi văn phòng, vào thang máy, tới tầng office building tầng quản lý của dây dây. Dọc theo thảm lông dê Kiều Mễ Na đi tới cuối hành lang. Trên cửa lớn văn phòng có chữ, Phó Tổng Giám Đốc Cao Từ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý bên cạnh văn phòng thấy Kiều Mễ Na, đứng lên. Tìm Cao Phó Tổng, tôi là nhân viên khô thị trưởng Kiều Mễ Na. Cầm Kiều Mễ Na khẽ nhếch không đem trợ lý để trong mắt. Cô không hẹn trước đi, Cao Phó Tổng đang vội. Kiều Mễ Na nhăn mi, đến nghe cũng lười, trực tiếp tiến lên, gõ vài cái lên cửa, ngữ khí ngọi nhu cung kính. Cao Phó Tổng, tôi là Kiều Mễ Na ở khu thị trường, có việc muốn cũng ngài báo cáo. Ai, cô không thể, nhân viên dây dây có việc muốn báo cáo với Phó Tổng rất nhiều, không thể ai cũng không hẹn trước liền đi lên. Trợ lý tiến lên ngăn lại nghe trong văn phòng truyền đến âm thanh. Vào đi, Kiều Mễ Na đắc ý mà liếc mắt trợ lý, mở cửa đi vào. Trong văn phòng, Cao Từ Minh bụng bự ngồi đằng sau bàn công tác thấy Kiều Mễ Na thân hình mập mạp thoải mái dựa vào ghế xoay, cười nói. Có cái gì vội vã muốn báo cao a? Khẩu khí nói chuyện cùng thái độ cao cao tại thượng ngày thường không giống nhau. Đôi mắt lóe sáng có vài phần đáng khinh mà nhìn thẳng mỹ nữ trước mặt. Kiều Mễ Na cũng không còn thái độ cũng kính lịch sự như bên ngoài văn phòng, thở phì phì mà đặt mông ngồi trên sofa cao cấp. Em mặc kệ, em thật sự chịu không nổi rồi. Anh phải giúp em à, ngữ khí hoàn toàn không giống nhân viên đối với Phó Tổng Giám Đốc. Đôi mắt nhỏ của Cao Từ Minh nhíu lại. Làm sao vậy, khu thị trường có một trợ lý mới tới tên là La Gia Ý, có năng lực gì à, dựa vào cái gì mà bỏ lên đầu em ngồi. Kiều Mễ Na cắn cắn môi. Em mặc kệ, anh phải đuổi cô ta. Hiện tại, lập tức. Ý cười Cao Từ Minh ngưng một chút. La Giả ý kia là người tổng bộ giới thiệu tới, hơn nữa mới vừa giúp công ty hoàn thành quảng cáo cho sản phẩm mới, còn được Tắc Mâu khen ngợi trước mặt mọi người, không dễ đuổi a. Kiều Mễ Na hận đến ngứa răng, đôi mắt hạt châu vừa chuyển, lắc lư mông yểu điệu mà đi đến sau bàn công tác, cong lưng, lộ ra bộ ngực trần. Liền tính không thể đuổi cô ta, thường xuyên làm khó dễ trong công việc, giúp em chị cô ta chắc là không thành vấn đề. Anh chính là phó tổng dây dây a. Mặt béo phì của Cao Từ Minh lộ ra nụ cười, sắc mị mị. Anh giúp em chỉnh nha đầu kia, em sẽ báo đáp anh như thế nào đây, Mina? Anh cho em lên thay thôi giám đốc chủ quản khu thị trường, em không phải cũng báo đáp rồi sao, kết quả trước chủ quản đó người ta cũng không ngồi được bao lâu. Trong lòng Kiều Mễ Na mắng, lão bất tử sắc lang, nhưng miệng lại vô cùng thẹn thùng trốn một chút. Sau khi thôi giám đốc bị điều đi kho hàng, cô liền đi tìm Cao Từ Minh tự tiến cử, muốn thay thôi giám đốc. Cao Từ Minh nhân cơ hội liền mang cô đi khách sạn, làm cho cô ngày hôm sau eo đau chân đau, xương cốt đều rã rời, khá vậy mà đạt được mục đích, được đề bạt lên vị trí chủ quản. Chỉ là không nghĩ tới, vị trí chủ quản ngồi còn nóng, đã bị cắt chức. Đó chính là em vô dụng, ở trước mặt tổng tài nói sai lời, không biết như thế nào lại đắc tội tổng tài, mới hạ chức vị, không quan hệ đến anh, quá đoạn thời gian nữa, anh lại lần nữa đề bạt em. Mặt khác lần trước là lần trước, lần này là lần này nga. Cao Từ Minh càng nói càng đáng khinh, tay cũng không dừng lại. Kiều Mễ Na nghe hắn hứa hẹn, tâm hoa nộ phóng, eo nhỏ vừa chuyển, cắn chặt răng, ngồi lên đùi Cao Từ Minh ôm lấy cổ to mọng của nam nhân. Chỉ cần nắm chặt phó tổng công ty, nhà đầu chết tiệt kia đừng hòng nghĩ tới ngày lành. Nhà đầu chết tiệt kia được Tắc Mâu cùng đại boss khen ngợi thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có khả năng giống quan hệ thân mật giữa cô cũng Cao Từ Minh à, hừ. Cách chương.